Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Tỷ tỷ, không đến mức a hát, người nào gan to như vậy dám ở kiếm cung làm can. Cố Lưu Vân trong lòng có chút kinh ngạc, lại có chút ngạc nhiên. Lúc đầu hắn còn cho rằng là kiếm tôn lão đầu tử kia lại tái phát cái gì vấn đề tác phong. Chấn thế la sát rồi hướng nhà hắn bạo. Có thể suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không đúng. Mới vừa cái này cổ bão táp linh lực tuy là cường hãn. Thế nhưng còn không có đạt được chấn thế la sát cái kia cấp bậc. Nghi hoặc thời gian, Cố Lưu Vân hay là đem bản mệnh kiếm khí xích tâm triệu hoán đi ra. Thận trọng hướng phía cái này cổ bão táp linh lực khởi nguồn chỗ đi tới. Chỉ là hắn mới đi ra khỏi hai bước. Bên tai liền truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngốc đệ đệ, ngươi đang làm gì đấy? Nếu đã tới, còn không mau tiến đến. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra là hắn quá lo lắng. Nếu ba đồ tỷ tỷ ở chỗ này, vậy khẳng định không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thu hồi xích tâm kiếm, bước nhanh hướng phía kiếm cung bên trong đi tới. Rất nhanh, hắn liền đạt tới kiếm cung chủ điện phía trước trên quảng trường. Sau đó hắn liền thấy ba đồ tiên tử đang lười biếng nằm ở một tấm trên ghế mây. Trong tay còn cầm một cái bầu rượu ở tự rót tự uống. Mà trên quảng trường giữa không trung, một cái cầm vòng tròn pháp bảo thanh xuân thiếu nữ đang cùng một cái toàn thân mọc đầy ngân sắc lông dài hình sư tử yêu thú chiến đấu. Cô gái kia Cố Lưu Vân liếc mắt liền nhận ra, chính là chấn thế la sát nữ nhi Khả Khả. Nhưng này cả người mọc đầy ngân sắc lông dài hình sư tử yêu thú, lại làm cho Cố Lưu Vân lấy làm kinh hãi. Hắn trước đây chỉ ở trong cổ tịch thấy qua cái này 597 chủng yêu thú. Kỳ danh là Thôn Nguyệt Hống, là có thể so với thiên kiếp cảnh cửu giai yêu thú. Thứ này ban đầu ở cửu giới nhưng là hung danh hiển hách. Đã từng nuốt chửng vô số tu giả. Thế nhưng có người nói nó không phải sớm đã bị một vị đại năng xuất thủ diệt sát sao? Như thế nào còn sống? Nhận thấy được Cố Lưu Vân nghi hoặc, ba đồ tiên tử lười biếng mở miệng nói. Ta lúc đầu xem nó tiềm lực không sai, lại hiểu được chịu thua. Vì vậy tạm tha nó một mạng. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhịn không được chắt lưỡi. Nguyên lai trước đây xuất thủ cái kia vị đại năng chính là ba đồ tỷ tỷ. Nàng thậm chí ngay cả như vậy thượng cổ hung thú đều có thể thu phục. Quả nhiên người tốt nhìn, liền hung thú đều sẽ nghe lời. Tựa hồ là nghe được nội tâm hắn ý tưởng. Ba đồ tiên tử cười một tiếng, ngươi ngược lại là có thể nói. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi khen ngợi. Phát hiện lời trong tim của mình lại bị nghe lén. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Thôn Nguyệt Hống đánh tránh kích ác Khả Khả. Kỳ quái hỏi, tỷ tỷ vì sao làm cho Khả Khả cùng cái này Thôn Nguyệt Hống chiến đấu? Nghe được Cố Lưu Vân vấn đề, ba đồ tiên tử để ly rượu trong tay xuống. Bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không muốn, thế nhưng Khả Khả nha đầu kia thật sự là quá mức ham chơi. Nàng thân là la sát cùng kiếm tôn có, con gái nhi, rõ ràng thiên tư độc hậu, tu luyện nhiều năm như vậy cư nhiên mới vừa ngộ đạo kỳ. Thật sự là quá không ra gì. La sát không quản được nàng, cũng chỉ có thể để cho ta tới thiến thiến. Đối với ba đồ tiên tử lời nói này, Cố Lưu Vân âm thầm gật đầu. Nói Khả Khả ham chơi, vậy thật đúng là không có phản bác. Mình cũng chỉ ít thay la sát tiền bối đi tìm nàng hai lần. Chỉ bất quá nhìn lấy thân hình kia cự đại Thôn Nguyệt Hống, Cố Lưu Vân lại có chút líu lưỡi. Cái kia Thôn Nguyệt Hống, tại chỗ có cửu giai trong yêu thú, thực lực đều xem như là số một số hai, mà Khả Khả bất quá mới vừa ngộ đạo kỳ. Đây không phải là đơn phương lần lượt ngược sao? Ba đồ tiên tử nhận thấy được tiếng lòng của hắn, lắc đầu nói ra, ta làm như vậy hoàn toàn là vì nàng tốt. Không lâu sau, nhân tộc đem đối mặt một cái uy hiếp to lớn, nàng thực lực trước mắt còn thiếu rất nhiều tự bảo vệ mình. Ta tự nhiên phải thật tốt ma luyện nàng một phen. Nghe được cái này giải thích, Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Nhân tộc mới vừa bình định rồi, ma tộc còn có cái gì uy hiếp to lớn? Chẳng lẽ còn có giống như ma tộc tồn tại? Nghĩ tới đây, Ba Đồ tiên tử nhẹ nhàng cười. Cái kia tồn tại có thể sánh bằng ma tộc khủng bố hơn nhiều. Bất quá ngươi bây giờ không cần nhớ những thứ này. Ngươi cần phải làm là nỗ lực tu luyện. Thiên phú của ngươi muốn so Khả Khả còn tốt. Ngàn vạn lần chớ giống như nàng ham chơi. Người tương lai tộc an nguy còn trông cậy vào ngươi tới thủ hộ đâu. Cố Lưu Vân gật đầu. Nói, Lưu Vân minh bạch, cần tuân tỷ tỷ giáo huấn. Ba Đồ tiên tử nghe vậy, cười khoát tay áo. Tỷ tỷ chính là thuận miệng nói một chút. Không cần nghiêm túc như vậy. Coi như ngươi thực sự ham chơi, tỷ tỷ cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Đâu, Cố Lưu Vân nghe vậy cười. Lập tức lăng đi qua. Vì nàng châm một chén rượu. Cũng biết tỷ tỷ thương ta. Lưu Vân ổn thỏa nỗ lực tu luyện. Về sau trái lại bảo hộ. Dường như tỷ tỷ không cần phải ta bảo vệ. Vậy tranh thủ có thể cùng tỷ tỷ kề vai chiến đấu a hát. Ba Đồ tiên tử bị đùa cười một tiếng. Đưa tay nhẹ nhàng đâm một cái Cố Lưu Vân cái trán. Người nhà là ra rất. Lúc này, Khả Khả cũng rốt cuộc thoát khỏi cái kia thôn Nguyệt Hống. Vận chuyển thân pháp rơi vào Cố Lưu Vân hai người trước mặt. Mệt chết ta, ta muốn nghỉ. Lưu Vân ca, sao ngươi lại tới đây? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, mở miệng nói ra, Khả Khả muội muội, đã lâu không gặp. Khả Khả lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng đối với Cố Lưu Vân vẫn rất có hảo cảm, lúc này rất là vui vẻ. Nhưng liền tại nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, Ba Đồ tiên tử lại đem đôi mắt đẹp trừng, lạnh lùng mở miệng nói ra, không cho phép lười biếng. Không thu phục cái này thôn Nguyệt Hống, người cũng đừng nghĩ ra cái này kiếm cung. Khả Khả bị thanh âm này dọa một cái giật mình, thè lưỡi sau đó, mới, chỉ có, không tình nguyện lại bay lên giữa không trung, cùng cái kia thôn Nguyệt Hống đánh nhau. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm, thật là không có nghĩ đến, Ba Đồ tỷ tỷ vẫn còn có cái này dạng nghiêm nghị một mặt. Khả Khả cái này vô pháp vô thiên tiểu nha đầu, cũng coi như là có một cái khắc tinh. Sau đó Cố Lưu Vân chợt nhớ tới, hắn tới lâu như vậy, còn không thấy Chế Tôn cùng Trấn Thế La Sát, cũng không chứng kiến sư tỷ ở nơi nào, bọn họ đều đi đâu. Không chờ hắn mở miệng hỏi, Ba Đồ tiên tử trực tiếp cấp ra giải thích, thiên tuyết nha đầu kia thiên tư quả thật không tệ, trong khoảng thời gian này tới nay. Nàng tiến triển rất nhanh, không lâu cũng đột phá ngộ đạo kỳ. Mấy ngày trước đây Kiếm Tôn cùng La Sát mang theo nàng đi ra ngoài lịch luyện, lúc này cũng không tại kiếm cung bên trong. Cố Lưu Vân nghe được tin tức này, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được, một chuyến tay không? Bất quá cũng may Ba Đồ tỷ tỷ ở chỗ này. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Ba Đồ tiên tử nhận thấy được Cố Lưu Vân ý tưởng. Đôi mắt đẹp hàm chứa tiêu ý liếc mắt nhìn hắn. Không tính là một chuyến tay không? Người đã vừa lúc tới. Tỷ tỷ mang ngươi đi một nơi. Sau khi nói xong, nàng liền từ ghế mây đứng lên. Nhẹ nhàng duỗi người. Triển lộ ra dáng đẹp dáng người. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Nghe ý của lời này. Chẳng lẽ là lại có cơ duyên gì? Ba Đồ tiên tử nhẹ nhàng cười. Từ chối cho ý kiến, tiếp lấy nàng liền giơ tay lên, hướng về phía giữa không trung thôn Nguyệt Hống cùng với Khả Khả ngắt một cái ấn quyết. Sau một khắc, Khả Khả cùng cái kia thôn Nguyệt Hống liền cùng nhau bị vây ở một cái đặc thù trong không gian. Thấy như vậy một màn, Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng hỏi, tỷ tỷ, không đến mức a hát, Ba Đồ tiên tử lắc đầu, cái này tiểu nha đầu quỷ tinh rất. Không phải thi triển chút thủ đoạn nói. Lập tức len lén chạy mất dạng. Nghe thế lời nói, Cố Lưu Vân chỉ có thể đối với Khả Khả biểu thị mặc niệm. Ba Đồ tiên tử sau đó giơ tay lên vung lên. Cố Lưu Vân cùng thân hình của nàng liền trong nháy mắt biến mất ở kiếm cung bên trong. Sau một lát, hai người liền đi tới một cái u ám trong rừng rậm. Nơi đây tràn đầy khó có thể hình dung kiềm nén khí tức. Cố Lưu Vân hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, Kỳ quái hỏi, tỷ tỷ, đây là địa phương nào? Bà đồ tiên tử mỉm cười, khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Thập vạn đại sơn, chỗ sâu nhất, PS, bởi vì quyển sách có thể hay không bắt được cuối tuần đề cử. Là xem thứ hai đặt nhân số, cho nên để có thể lấy thêm điểm đặt. Hôm nay cuối cùng chương 1 sẽ ở buổi tối 12 điểm cả tuyên bố. Hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn. Không điểm sau đó, hoặc là ngày mai ban ngày, làm gốc thư điểm cái đặt. Cảm ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.